các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 72, gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Đến đối chứng với Viêm Tần Vương, cho ông ta mười mấy cái lá gan cũng không dám. Mạc Nguyệt đương nhiên biết điều này. Nàng nâng lên một nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt thập phần miệt thị. Đúng rồi, bằng vào lá gan của phụ thân đại nhân đây, làm sao dám đứng trước mặt Thiên Xích Viêm đối chứng. Ngươi, câu này của nàng làm Mạc Đặc tức không nhẹ. Mặt ông ta đỏ bừng, lửa giận hừng hực, uy áp trúc cơ cao kỳ phóng ra, muốn ép nàng và Mạc Kinh Phong quỳ xuống. Nhưng tiếc cho uy áp, Mạc Nguyệt đem Mạc Kinh Phong đỡ lấy. Uy áp Mạc Đặc căn bản không ảnh hưởng chút nào đến nàng và hắn. Vậy việc con ném Tam tiểu thư xuống nước thì sao? Con không có giải thích gì à? Thuần thị đỡ bên người Du thị lên tiếng chất vấn. Gương mặt nghiêm lại, Mạc Nguyệt nheo nheo mắt nguy hiểm. Bàn tay nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên y phục, chỉ vào Mạc Lệ đang đi tới. Đã nói người ném Tam tiểu thư đây xuống nước là Thiên Xích Viêm. Các ngươi nghe không thông? Ta không ngại chọt cho lỗ tai các ngươi thông đâu. Thuần thị câm lặng lùi sang một bên, nhường đường cho mẫu tử An Di Nương tiến đến. Mạc Lệ quấn một cái chăn dày cộp, thi thoảng hắc xì vài cái. Bởi vì nước lạnh nên mặt nàng mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Nhìn thấy Mạc Nguyệt và Mạc Kinh Phong, thân thể Mạc Lệ run rẩy kịch liệt, trốn phía sau An Di Nương khóc thút thít. Là nàng ta nói vương gia ném con xuống nước. Là nàng ta, lời tố cáo vô cùng rõ ràng. An Di Nương lại thương tâm dùng khăn trắng thấm thấm vài giọt nước mắt. Thống khổ nói, lão gia người xem, nếu không phải đại tiểu thư xúi dục Thiên Xích Viêm xa lánh, biết đâu bây giờ Lệ Nhi đã là Viêm Tần Vương Phi. Viêm Tần Vương Phi, mơ tưởng hơi cao đấy. Mạc Nguyệt bắt đầu khởi động sát khí. Mở miệng một câu Viêm Tần Vương Phi, hai câu Viêm Tần Vương Phi. Muốn trở thành nữ nhân bên cạnh Thiên Xích Viêm. Chán sống rồi à, An Di Nương. Tin hay không ta tố cáo ngươi tội phạm thượng. Mạc Nguyệt quát lớn, đem Tiền Thính Lâm vào một mảnh tĩnh lặng. An Di Nương lập tức òa khóc, quỳ xuống trước mặt Mạc Đặc, liên tục kêu oan, oan quá lão gia, thiếp chỉ là vì Lệ Nhi và tương lai của Mạc đại gia tộc. Thiếp nào có phạm thượng, tương lai của Mạc gia. Mạc Đặc mặt trầm xuống, nếu Mạc Lệ trở thành Viêm Tần Vương Phi, Mạc gia sẽ đi lên một vị trí cao nhất. Mạc Nguyệt không phải nữ nhi của ông ta. Cho dù có trở thành Viêm Tần Vương Phi cũng sẽ chẳng giúp được gì cho Mạc gia. Huống hồ, nàng và ông ta sớm đã xé rách mặt với nhau. Bên nào nên chọn, ông ta không cần suy nghĩ cũng biết. Mạc Đặc không do dự quát lớn. Phạm thượng cái gì mà phạm thượng? Mạc Nguyệt ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Lập tức cút xuống cho ta. Chấm chấm, hồ ngôn loạn ngữ. Ta thật thắc mắc An Di Nương rốt cuộc là hoàng thượng hay thái hậu mà dám gọi thẳng tục danh của Viêm huynh. Mạc Kinh Phong cười phá lên. Câu nói làm Mạc Đặc sửng sốt. Mà Du thị ở phía sau giận tái mặt, hung hăng đánh một trượng xuống lưng của An Di Nương khiến bà ta khóc càng lớn. Mạc Lệ cũng quỳ xuống, van xin Du thị đừng đánh mẫu thân nàng ta. Tội danh phạm thượng, Mạc gia gánh không nổi. Ly Di Nương không nhịn được trợn mắt, hỏi, đại tiểu thư, người cũng gọi Viêm Tần Vương bằng tên, không phải người cũng phạm thượng sao? Mạc Mai tiến lên đứng cạnh mẫu thân mình là Ly Di Nương, gật đầu đồng tình nói, mẫu thân nói đúng, đại tỷ bất công rồi, ta được cho phép, ngươi được sao? Nàng và Thiên Xích Viêm là thanh mai trúc mã, gọi nhau bằng tên thì có gì là lạ? Mà đám người này với Thiên Xích Viêm nào có nửa xu quan hệ? Các ngươi là thanh mai trúc mã của hắn à? Có quan hệ thì chắc cũng là vương gia với thần tử thôi. Vậy các ngươi lấy đâu ra tư cách gọi tên hắn? Hôm nay An Di Nương phạm thượng, phụ thân nên xử lý cho thỏa đáng. Nếu không ngày mai ta nhìn thấy nàng ta, Nói không chừng ta sẽ tấu lên hoàng thượng rằng người không biết dạy dỗ thiếp thất đấy. Mạc Nguyệt đỡ Mạc Kinh Phong quay người ly khai. Mặc cho Du thị khuyên ngăn. Nguyệt Nhi, cùng là người một nhà. Đừng khắc khe như vậy mà. Nàng và hắn căn bản không thèm nghe. Một đường về thẳng viện tử của mình. Người một nhà, ai là người một nhà với loại cặn bã như các ngươi? Ngày hôm sau, xe ngựa của nàng và Mạc Kinh Phong dừng trước cửa cung khổng lồ. Hai người từ từ bước xuống. Ánh mắt nàng không khỏi dấy lên một chút ý cười. Cất bước muốn tiến vào. Liền một chiếc xe ngựa khác tiến đến. Sa Phu hét lớn. Mau tránh đường. Đủ. Dừng lại. Đúng lúc Mạc Kinh Phong muốn một chưởng đánh nát chiếc xe ngựa hoa lệ đó. Một giọng nói thanh thúy dịu dàng vang lên. Sa Phu vừa vặn dừng lại. Mạc Kinh Phong cũng như bị băng đông cứng. Linh lực trên tay hoàn toàn biến mất. Mạc Nguyệt ánh mắt tò mò nhìn ca ca nàng. Rồi sau đó nhìn qua thiếu nữ mặc giá y từ trên xe ngựa bước xuống. Tên Sa Phu khẽ nói. Vũ Phi tương lai. Mời. Vũ Phi. Hoàng thượng lại muốn nạp thêm phi tử. Nhưng. Mạc Kinh Phong chân không tự chủ muốn bước lại gần thiếu nữ ấy. Ánh mắt tràn ngập bi thương. Thống khổ. Nhiều hơn là vui mừng. Giống như kiếp này, khi nàng gặp lại Thiên Xích Viêm. Cách chương.